Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, Ảnh Vương, Chúng Thánh Điện Bá Đạo, vô số tuế nguyệt bên trong, Chúng Thánh Điện vẫn nghĩ bồi dưỡng được một tôn chân chính vô địch truyền nhân. Giống chín đại thánh tử, chung quy là chín người cho dù liên thủ, có thể cùng đế tử tranh phong, nhưng là chín người, lại không có khả năng tranh thiên mệnh. Tranh thiên mệnh mãi mãi cũng là đơn độc một người sự tình. Cái gọi là đại đạo độc hành, thiên mệnh duy ta, một khi chín đại thánh tử tách ra, biến thành đơn độc cá thể, cùng những cái kia đế tộc truyền nhân so sánh, còn kém quá nhiều, bất quá, giờ phút này chín đại thánh tử xuất thế, đối với Thánh Châu thành người mà nói, đã đầy đủ rung động, đây chính là hàng thật giá thật chín vị thiên vương. Xem ra Chúng Thánh Điện, đối món kia bảo vật có ý tưởng, có Chúng Thánh Điện xuất thủ, chúng ta là không có bất kỳ cái gì cơ hội, không nhất định. Nhiều khi bảo vật xuất thế, càng quan trọng hơn là có hay không duyên phận, nói không chừng duyên phận tới, bảo vật liền chọn chúng ngươi, không sai. Bất kể như thế nào, đều muốn đi nhìn một chút, nếu là không nhìn một chút, lại có thể nào biết có cơ hội hay không đạt được bảo vật. Chỉ ít đi, còn có một tuyến thời cơ. Giờ khắc này, Chúng Thánh Điện bên trong, vô số võ giả hướng phía bảo vật xuất thế địa phương mà đi. Về phần Bách Thánh Học Viện, đã sớm tại bảo vật xuất thế ngay lập tức, liền điều động đại lượng cường giả tiến đến. Đồng thời, chín đại thánh tử xuất thế, Bách Thánh Học Viện cũng liền bận bịu phái người nghênh đón. Khi vô số võ giả đuổi tới phế tích về sau, nhìn thấy chính là một mảnh kinh khủng cảnh tượng, chỉ thấy đại địa phía trên, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Cái hố sâu này bên trong tràn ngập một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Cỗ lực lượng này, đang không ngừng chôn vùi lấy đại địa, làm cho toàn bộ hố to, càng lúc càng lớn, đi, bá một tiếng. Có thiên vũ cảnh vương giả ném ra một kiện trời linh khí, rơi vào trong hố sâu. Chỉ mỗi ngày linh khí khẽ dựa gần bên trong, nháy mắt liền bị phá hủy tan rã. Tê, nhìn thấy một màn này, đám người không nhát gan chiến kinh hãi. Xem ra hiện tại, còn không có cơ hội đi vào tại cỗ lực lượng này trước mặt. Cho dù là thiên vương đi vào, đều muốn hôi phi yên diệt. Nếu như cỗ lực lượng này một mực tồn tại, chẳng phải là không có chút nào cơ hội. Không. Cỗ lực lượng này tại suy yếu, có lẽ chờ cái mấy ngày, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Có cảm giác nhạy cảm cường giả chậm rãi nói. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ngay lúc này, nơi xa bay tới từng đạo thân ảnh, đám người này chừng mấy trăm người. Khí thế bàng bạc, khí thế hung hung, là Chúng Thánh Điện cùng Bách Thánh Học Viện người tới, đám người giật mình. Chỉ thấy chín đại thánh tử đứng tại trong đó. Bị chúng tinh phủng nguyệt vây tại một chỗ, Bách Thánh Học Viện bên trong, một tôn thiên vũ cảnh cường giả vừa xài bước ra, thi triển lôi âm chi thuật, quát to, tất cả mọi người, toàn bộ lui ra, từ giờ trở đi, nơi này bị Chúng Thánh Điện tiếp quản, không được cho phép, ai cũng không cho phép bước vào nơi đây, người vi phạm giết không tha. Đạo thanh âm này cường thế vô cùng, không thể nghi ngờ, nghe đến lời này. Đông đảo võ giả trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ. Đây cũng quá mức bá đạo, Chúng Thánh Điện không khỏi quá bá đạo a. Bảo vật xuất thế, đây là thuộc về mỗi người cơ hội, các ngươi Chúng Thánh Điện dựa vào cái gì chiếm thành của mình? Có thiên vũ cảnh vương giả nhẫn không hạ một hơi này. Đứng ra nói, đúng vậy a, Chúng Thánh Điện lúc nào trở nên không nói lý lẽ như vậy? Chúng Thánh Điện có tư cách gì? Xua đuổi chúng ta, ai quy định món bảo vật này? Chính là Chúng Thánh Điện. Chúng Thánh Điện đừng quá mức bá đạo. Thiên hạ này, không phải ngươi Chúng Thánh Điện trong lúc nhất thời. Quần tình xúc động, người người đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Trong truyền thuyết bảo vật đang ở trước mắt, đối mặt bực này thiên đại dụ hoặc, vô luận là ai, đều khó mà cự tuyệt, dù là biết Chúng Thánh Điện thế lớn. Đám người cũng phải giành giật một hồi. Hừ, ồn ào, Bách Thánh Học Viện vương giả hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, thiên hạ này, không phải Ta Chúng Thánh Điện, nhưng cái này Thánh Châu, chính là Ta Chúng Thánh Điện. Món bảo vật này, cũng là Ta Chúng Thánh Điện. Ai nếu không phục, đại khái có thể đứng ra, bằng thực lực nói chuyện. Đối mặt dạng này không ai bì nổi, không ít người đều là giận mà không dám nói gì, bằng thực lực nói chuyện, nơi này không ai có thể cùng chúng thánh điện chống lại. Bất quá, vẫn là có vương giả không cam tâm, dùng thần niệm trong bóng tối châm ngòi thổi gió, cười lạnh nói, chúng thánh điện khẩu khí thật lớn, đây là muốn cùng toàn bộ Thánh Châu tất cả mọi người là địch sao? Trò cười, ngươi có thể đại biểu toàn bộ Thánh Châu sao? Bách Thánh Học Viện vương giả khinh thường nói, âm thầm thanh âm lạnh lùng nói, ta đại biểu không được toàn bộ Thánh Châu. Bất quá ta biết, Thánh Châu người, cũng sẽ không phục ngươi chúng Thánh Điện. Ngươi chúng Thánh Điện bá đạo như vậy phách lối, như thế không ai bì nổi. Cẩn thận đá chúng thiết bàn, bị người đạp diệt, như vậy, có thể xưng đại nghịch bất đạo. Bất quá đông đảo võ giả nghe, đều âm thầm sảng khoái. Bách Thánh Học Viện vương giả thần sắc băng lãnh, trốn ở trong tối, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, dám ra đây nói chuyện sao? Không ra lại như thế nào? Làm sao, bị ta nói đến đau đớn sao? Khuyên ngươi chúng thánh điện một câu, mọi thứ đừng quá mức, nếu không cuối cùng cũng có bị diệt một ngày, âm thầm người nói chuyện. Tần tàng vô cùng tốt. Vô luận Bách Thánh Học Viện các đại vương giả như thế nào tìm kiếm, đều hoàn toàn không phát hiện được tung tích của đối phương. Cũng chính là lúc này, chín đại thánh tử bên trong, đột nhiên bước ra một tôn thánh tử, ngươi cho rằng lợi dụng thần niệm, trốn ở trong tối yêu ngôn hoặc chúng, bản thánh tử liền không tìm được ngươi sao? Tôn này thánh tử con ngươi nhói nhói, tựa như ngọn đuốc, dám nói dạng này đại nghịch bất đạo. Tội đáng chết vạn lần, thoại âm rơi xuống, tôn này thánh tử ánh mắt quét qua, bức người ánh mắt rơi vào một cái trên người lão giả. Lão giả này nhìn lại thường thường không có gì lạ, mọc ra một trương phổ thông vô cùng mặt, thuộc về loại kia nhét vào trong đám người, liền hoàn toàn không đáng chú ý cái chủng loại kia, khí tức của hắn, cũng hiển lộ ra rất bình thường địa võ cảnh, nhưng mà... Tôn này thánh tử một chút đã nhìn chằm chằm lão giả. Sau đó bàn tay một chào, một con bàn tay màu vàng óng phô thiên cái địa bắt ra ngoài. Không tốt, lão giả tuyệt đối không ngờ rằng, mình sẽ bị phát hiện. Hắn tu luyện độc môn bí thuật, giỏi về ẩn tàng khí tức. Thật không nghĩ đến, chúng thánh điện thánh tử, chỉ một cái đã tìm được hắn. Giết, lão giả biết lui không thể lui, hét dài một tiếng. Giờ khắc này, khí tức của hắn triệt để bộc phát, vậy mà là một tôn bát tinh vương giả, là hắn, một vị danh liệt thiên bảng thứ 6 vương giả, luôn luôn xuất quỷ nhập thần, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, được người xưng làm ảnh vương, có người giật nảy cả mình. Nhận ra vị này vương giả, thiên bảng vương giả, mặc dù không phải thiên vương, nhưng là so với phổ thông bát tinh vương giả, mạnh hơn không ít. Thiên bảng thứ 6 vương giả, cho dù không bằng thiên vương, cũng đã rất gần, lúc này hắn vừa ra tay, liền hiển lộ ra thực lực mạnh mẽ, một kích đánh ra, trường hồng quán nhật, uy lực tuyệt luân, điều trùng tiểu kỹ, liền để ngươi nhìn xem, ta và ngươi ở giữa chênh lệch nhưng mà, tôn kia thánh tử trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn gánh vác lấy một cái tay, bàn tay màu vàng óng chộp tới. Ảnh vương công kích rơi vào trên bàn tay của hắn, vậy mà không chút nào có thể dung chuyển, cái này bàn tay màu vàng óng, phảng phất không gì không phá, một thanh liền tóm lấy ảnh vương, hung hăng bóp, răng rác tại một tiếng hét thảm bên trong, ảnh vương hóa thành một đoàn huyết vụ. Hết chương.